Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 634. Ngoài dự liệu, Giang Châu trong khoảng thời gian này là khoảng 7 giờ trời tối. 7 giờ rưỡi có thể ảnh hưởng thị lực, đúng lúc là cả nước thống nhất bắt đầu thi đấu thời gian. Cho nên chiến múa sau khi hoàn thành, đám cầu thủ rút lui là tranh tài trước 6 điểm 3 khắc. Lúc này bỗng nhiên các thông đạo đến đài chủ tịch còn có trên tường rào lộn xộn ánh đèn đều nhốt. Bá một chút, giống như có cái trì hoãn trình tự mở ra cảm giác. Một vòng phát sáng tấm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện thắp sáng. Hơi có vẻ mờ tối sắc trời làm nổi bật dưới. Toàn trường không tự chủ được nhiều tiếng hô kinh ngạc. Sau đó là kìm lòng không được vỗ tay. Khả năng có loại nhìn buổi hòa nhạc ánh đèn thiết trí cảm thụ đi. Tiếp lấy chỗ cao kia một vòng có thể biến hóa chữ ánh đèn tấm mang theo đáy lục chữ viết nhầm hoan. Nghênh, thi đấu vòng tròn loại chữ bắt đầu nhấp nhô chảy xuôi. Cảm thấy mới lạ, fan hâm mộ bóng đá bắt đầu reo hò. Đã không dừng được hưng phấn. Giống như có cái DJ đang không ngừng điều động bầu không khí, làm cho cả sân bóng tản mát ra cuồng hoan giải trí sắc thái, thỏa mãn tất cả mọi người đến này một chút cảm thụ. Một mực reo hò đến cầu thủ đăng tràng. Bất quá cùng những này dần dần trở nên cuồng nhiệt fan bóng đá khác biệt. Truyền thông trên ghế phóng viên vẫn là cực kỳ chuyên chú tỉnh táo, đem các loại đào được ảnh chụp cùng bình luận lập tức phát đến trên mạng. Kỳ thật có tỉ mỉ chuyên nghiệp cấp người xem hoặc là phóng viên đã phát hiện. Phía dưới Giang Châu đội làm nóng người đội ngũ bên trong lại có 5 cái làn da ngăm đen có vẻ như ngoại viện, vượt chỉ tiêu đi. Thế nhưng là nhìn xem 23 người lớn trong danh sách rõ ràng 3 cái ngoại viện 1 cái á viện binh a. Thật sự là sai mặn dáng người xem xét liền là cái Đông Nam Á tiểu vóc. Thậm chí liền thân thể đặc điểm đều hết sức rõ ràng. Dưới chân tiểu kỹ thuật linh hoạt đến có thể gánh xiếc cái chủng loại kia. Nhưng nhẹ nhàng giống như cái khỉ nhỏ. Va chạm liền có thể bay ra ngoài đến mấy mét. Từng có qua một cái càng quốc vạn người mê vua bóng đá đến China nghề nghiệp thi đấu vòng tròn sông. Sáo qua. Thổi đến thần hồ kỳ thần đi vào, ân, cũng là đến Giang Châu đánh giáp a, kết quả xám xịt trở về, cho nên chỉ có thể hiểu được vì đó bên trong một cái ngoại viện là nuôi không lấy khi bồi luyện. Không tại 23 người trong danh sách, Bạch Hạo Nam thì có chút không biết nên khóc hay cười nhìn xem Đinh Đinh thẻ căn cước danh tử. Đinh Thượng Hải Sinh, đúng, hắn mụ mụ họ Đinh, Hỗ Hải Sinh. Một chút cũng không có tâm bệnh, đem thẻ căn cước trả lại. Đinh Đinh, người trước kia liền gọi ta Nam Thúc. Hiện tại cho dù là ngươi huấn luyện viên chính, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần sửa lại cái thứ nhất mau bệnh, ta liền để ngươi ra sân thi đấu. Sửa lại cái thứ hai liền đánh xuất ra đầu tiên. Buổi diễn xuất ra đầu tiên đều được. Đinh Thượng Hải Sinh mặt đen lên, có chút không cao hứng. Khi nhưng cái này không cao hứng chủ yếu là thông qua ánh mắt cùng bộ mặt ngũ quan nhìn ra. Sắc mặt dù sao đều hắc, cái nào hai cọng lông bệnh. Hắn an vị tại màu xanh sẫm bên trong trận nhìn trên đài. Không có thông qua chiêng trống đội đối ngoại tuyên truyền tiêu thụ bên trong trận phiếu. Chỉ thông qua fan bóng đá hiệp hội cùng trại huấn luyện gia trưởng nội bộ bán 5-600 chương. Sau đó bộ phận đi thẳng đến sân thể dục chỗ bán vé, cùng trên mạng mua phiếu thông đạo fan bóng đá. Nhìn thấy cái này 500 nguyên tuyển hạng, có thể là không thiếu tiền mua hơn 1.000 tấm, cũng liền không đến một nửa vị trí ngồi người. Bạch Hạo Nam cũng không sợ xấu hổ, mặc một thân màu xám bạc âu phục giao nhau chân tựa ở bên trong trận khán đài trước biển quảng cáo bên cạnh. Cho nên ta hôm nay để ngươi tốt tốt ngồi ở bên cạnh nhìn. Có thể lĩnh ngộ liền theo chúng ta đi. Không thể lĩnh ngộ vậy liền điều chỉnh đến đội dự bị đi. Muốn giải trừ hợp đồng đều được. Hắc thiếu niên có chút áp lực cảm giác. ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Bạch Hạo Nam, rốt cuộc nhận biết nhanh thời gian 2 năm, quen thuộc hơn Bạch Đậu cái này mấy tiểu tử kia, cho nên thần sắc vẫn là không như vậy kiệt ngạo. Ngài nói, giọng mũi đều nắm giữ được rất tốt, chỉ là phát âm có điểm là lạ hương vị. Bạch Hạo Nam chỉ dần dần bắt đầu ánh đèn sáng rõ sân bóng. Đối phổ thông cùng không trình độ huấn luyện viên, sẽ chỉ bảo ngươi ngẩng đầu nhìn đồng đội, tận lực học được đọc tranh tài, đọc người khác là thế nào cầm banh thúc đẩy phòng thủ. Muốn đem chính ngươi dung hợp đi vào, kỳ thật đây là ta đưa cho ngươi yêu cầu thứ hai. Từ bỏ chỉ tin tưởng mình vùi đầu dở trò gian vấn đề. Nhưng cái này không là trọng yếu nhất, đổi tốt cái thứ nhất mau bệnh, cái này vấn đề thứ hai liền sẽ thuận theo tự nhiên sửa lại. Hắc thiếu niên nhưng thật ra là thuần, phác, con mắt lóe sáng sáng khao khát. Cái gì mau bệnh? Bạch Hạo Nam cười, ở trong đầu của ngươi có loại tiểu thông minh, khả năng chính ngươi đều không ý thức được. Ngươi cực kỳ thích dùng mình am hiểu dưới chân kỹ thuật bàn mang để đùa bỡn đối phương, coi là đây chính là bị đá xinh đẹp, nhưng lại né tránh dùng thân thể đến đối kháng, dùng thông minh vị trí chạy đến giảm bớt loại này bàn mang số lần. Ta yêu cầu ngươi một trận đấu, chỉ có thể dùng 3 lần dạng này tổ hợp hình bàn mang. Chỉ cần mất đi cầu quyền coi như 1 lần, vượt qua 3 lần, ngươi còn như thế làm. Vậy ta liền đem ngươi từ đội dự bị đổi lại. 18-19 tuổi thiếu niên sợ ngây người, không cho phép ta bàn mang, bóng đá không thể bàn mang, vậy liền tựa như bóng rổ không cho phép vỗ đi, còn có thể làm gì? Bạch Hạo Nam cười, truyền bóng ra, đem người thông minh dùng đến vị trí chạy phía trên, tiếp vào người khác truyền bóng, nhiều nhất chỉ có thể bàn mang 1 người, liền lập tức truyền lại cho người khác. Đây mới gọi là làm đá bóng hợp lý tính, mà không phải một vị bàn mang. Chỉ có ngươi cảm thấy có được tuyệt đối nắm chắc, rất có thể dẫn đến dẫn bóng thời cơ, mới có thể sử dụng như vậy 3 lần liên tục bàn mang. Hắc thiếu niên cực kỳ khổ não, giống như bị lật đổ nhận biết. Cái này, chấm ngoặc kép, đứng xa xa nhìn đám cầu thủ đã từ thông đạo ra. Như núi kêu biển gầm reo hò a hô khẩu hiệu, ở lưng cảnh âm nhạc dẫn đầu tiếp theo cắm thẳng có ngừng qua. Bây giờ nhìn gặp mặc lục bạch quần áo chơi bóng Giang Châu đội cầu thủ đi tới. Tiếng hò hét quả thực là cất cao một cái tầng cấp. Bạch Hạo Nam đưa tay vỗ vỗ Đinh Đinh bả vai, ngươi còn không ý thức được loại này sẽ chỉ dẫn bóng thiên tài chết được có nhiều thảm. Ta chỉ có thể trước dạy ngươi dùng số lần đến hạn chế ngươi loại này đá pháp. Đem mình mạnh nhất chiêu số phải dùng đến mấu chốt nhất một kích bên trên. Mà không phải đến lúc đó đều không lực. Ngẫm lại đi, nói xong một tay đút túi hướng phía đội ngũ của mình đi qua. Làm trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất. Làm hơn phân nửa cầu thủ lần thứ nhất đạp vào China giải hạng nhất đấu trường. Khác huấn luyện viên nhất định sẽ tại trong phòng thay quần áo nói liên miên lải nhải dặn đi dặn lại. Bạch Hạo Nam căn bản liền không có đi theo trở về. Cũng không hỏi vừa rồi tại trong gian thay đồ mọi người là thế nào điều tiết tâm tình. Hiện tại chỉ là như là rất nhiều lần thường ngày huấn luyện tranh tài đồng dạng. Đứng tại sân bóng bên cạnh nghênh đón xuất ra đầu tiên cầu thủ. Lần lượt từng cái cùng bọn hắn vỗ tay. Sau đó đơn giản lần lượt từng cái nói 2 câu sau cùng yêu cầu. Tương đối đau đầu chính là KENDIA thế mà một câu Anh ngữ cũng không biết. Nỗ gạo DIA tốt hơn một chút điểm. Cho nên Bạch Hạo Nam cùng bọn hắn dặn dò thời điểm châm trước từ ngữ làm phiền. Hay là gọi ngoại tịch huấn luyện viên thuật lại. Cuối cùng mới là toàn thân đều có chút run sợ Tôn Bằng. Thủ môn viên xuất ra đầu tiên tin tức bất quá là 3 ngày trước mới đến. Cùng bên cạnh cánh vệ môn tốt xấu cùng toàn đội cũng hợp luyện hơn 10 ngày khác biệt. Hắn một điểm chuẩn bị tâm lý đều không. Cái này 2-3 ngày đều ở cực độ hưng phấn cùng khó có thể tin bên trong. Huấn luyện bên trong sai lầm không ít, lại liều mạng nghĩ đền bù. sợ bởi vì những này lâm tràng nguyên nhân bị cầm xuống. Khả năng làm như vậy mới có thể thật triệt để hủy đi cái này chừng 20 người trẻ tuổi. Bạch Hạo Nam lúc này cái gì đều không nói, vỗ tay về sau cười cười, chỉ ra sân, trông mong người trẻ tuổi còn thấp thỏm xác nhận hả? Bạch chỉ đạo, không có gì nói, Bạch Hạo Nam qua loa, làm rất tốt. Tôn Bằng dùng sức đem to béo thủ môn viên thủ sáo rảo cùng một chỗ mười ngón lẫn nhau nắm hà. Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn thấy là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế cực kỳ muốn đứng lên nói cái gì trọng huấn luyện viên, lại bị Trần Tố Phân mặt không thay đổi duỗi tay đè chặt đầu vai. Từ làm nóng người huấn luyện thời điểm cứ như vậy, vị này trọng huấn luyện viên không biết là người đến điên vẫn là làm cả một đời huấn luyện viên. Thói quen nghề nghiệp, khi đó liền rất muốn đối đám cầu thủ hô cái gì. Bị trở về uống nước, Trần Tố Phân chặt đứt. Sau đó hai người bọn họ an vị tại thủy tinh hữu cơ bồng huấn luyện viên tịch bên trong không qua. Một loạt dựa theo châu Âu câu lạc bộ phong cách trang cái chủng loại kia xe đua thùng thức chỗ. Ngồi, kỳ thật đào bảo bên trên rất rẻ a. Màu xanh sẫm da nhân tạo khâu lại đến mặt trên còn có câu lạc bộ đánh dấu. Cực kỳ thích hợp chụp ảnh. Một đám Giang Châu bản địa phóng viên làm chủ truyền thông gạt ra đang huấn luyện viên tịch phía trước quay chụp. Trận đấu này khẳng định cũng đồng bộ tại Giang Châu đài truyền hình trực tiếp. Cho nên khiêng quảng bá cấp camera thợ quay phim không ít đem ống kính cho Bạch Hạo Nam. Vị kia trên danh nghĩa huấn luyện viên chính xuất liên tục kính thời cơ đều không có. Giống như không người quan tâm Bạch Hạo Nam trợ giáo thân phận. Thậm chí ngay cả đối diện huấn luyện viên chính, tới đều là tìm hắn nắm tay. Khi dựa thương nghề nghiệp thi đấu vòng tròn lệ cũ, lúc trước tấu vang quốc ca thời điểm, cái này lại là Bạch Hạo Nam nghề nghiệp kiếp sống đến nay. Lần thứ nhất đường đường chính chính đối mặt kinh lịch, hơn 10 năm nghề nghiệp kiếp sống vậy mà chưa từng có đánh qua xuất ra đầu tiên. Cho tới bây giờ đều đứng tại một cái có thể quan sát sân bóng nơi hẻo lánh. Yên lặng nhìn xem tất cả mọi người dùng đủ loại thần sắc đối mặt thời khắc này. Hắn cũng chưa từng để ý qua thời khắc này, nhưng không biết có phải hay không là trước đó bầu không khí tô đậm quá tốt. Đã hoàn toàn làm nóng người hiện trường người xem. Sớm đã không phân hội viên khu vẫn là phổ thông fan bóng đá. Lại hoặc là hôm nay tương đương số lượng lần thứ nhất nhìn hiện trường bóng đá người xem. Từ quốc ca tấu vang lên một khắc kia trở đi, tựa hồ liền bị âm sắc xuất chúng thiết bị cùng quen thuộc giai điệu kéo theo. Câu đầu tiên bắt đầu liền cao giọng đồng ca. Nếu như nói trước đó tất cả gieo hò còn mang theo rất nhiều tiếng vỗ tay. Trương Tam Lý Tứ gọi, các loại không đồng bộ thanh âm, giờ khắc này toàn trường đồng bộ, dù là bị cách tại một cái khán đài khu giải rác mấy chục tên sân khách người xem. Tất cả đều giật ra cuống họng hát vang, khả năng có rất nhiều người đã trải qua bao nhiêu năm đều không có hát qua cái này thủ pháp định ca. Khúc. Trên đài hội nghị những cái kia theo tiếng đứng lên quan viên đều có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu lắng nghe hạ toàn bộ sân thể dục trên dưới một lòng tiếng ca. Bị nhen lửa cảm xúc, lúc này kỳ thật tùy tiện hát cái gì đều có thể đạt tới như thế âm lượng hiệu quả. Nhưng cũng có thể chỉ có bài hát này tất cả mọi người biết hát, mà lại không có bất kỳ cái gì tạp âm. Dù là có ít người bắt đầu mang theo ngượng ngùng hoặc là khinh thường biểu lộ. Nhưng theo càng thêm cao vút tiếng ca, không tự chủ được sẽ bị mang vào. Bị loại kia nhiệt huyết bắt đầu bốc lên cảm xúc mang vào. Càng có vô số người học trên trận cầu thủ động tác. Đem tay phải ấn tại ngực. Sinh hoạt đã vô cùng thao đản. Rất nhiều người cho tới bây giờ đều không cảm tạ qua xã hội này. Nhưng giờ khắc này lại bị quần thể lực lượng mang theo đi. Vô cùng chân thành lên tiếng hát vang. Khả năng phóng tới bình thường sẽ bị người chung quanh chế giễu cử động đi. Giờ khắc này lại có vẻ thiên kinh địa nghĩa. Thậm chí có loại sục sôi mãnh liệt kích thích. Giống như bị điện giật từ đầu ra đảo qua đi. lông tơ đều nổ tung ra, nổi da gà không bị khống chế từng đợt từ trên da xuất hiện. Loại kia thân ở mấy vạn người trong đám, chung quanh tất cả đều là cùng mình đồng dạng cảm xúc, đồng dạng lệ nóng doanh tròng sục sôi cảm thụ. Đối rất nhiều người mà nói, có thể là cả đời này lần thứ nhất thể nghiệm. Không sai, thật nhiều người đều là chợt phát hiện mình vậy mà lệ nóng doanh tròng. Đây là cái quỷ gì? Dù sao toàn thân đứng trang nghiêm, che lấy áo sơ mi ngực Bạch Hạo Nam liền là như thế không hiểu thấu phát hiện. Cái này khiến hắn có chút che giấu lặng lẽ cúi đầu dùng sức lau lau. Vừa vặn vị kia phó thị trưởng đứng dậy đối microphone tuyên bố giải hạng nhất Giang Châu thi đấu khu chính thức khai mạc. Bất quá tứ bình bát ổn diễn thuyết bản thảo thanh âm bị quốc ca kết thúc về sau, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cho che giấu. Khả năng rất nhiều người đều cùng Bạch Hạo Nam đồng dạng kinh ngạc. Không thể không dùng càng cử động điên cuồng để che giấu hạng ngượng ngùng hai mắt đẫm lệ mông lung. Giờ khắc này phảng phất trong sinh hoạt cái gì không như ý đều cho ném đến lên 9 tầng mây đi. Tinh thần thuộc tính hoàn toàn chiếm cứ thần kinh, chính là muốn hoàn toàn phóng thích mình. Quá thần kỳ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.